Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 112 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thần thức của Hoàng Thiên đã mạnh mẽ và cô đọng hơn trước rất nhiều. Hắn khống chế trận kỳ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Từng trận kỳ được Hoàng Thiên bố trí vào đúng vị trí. Trận pháp phòng ngự kéo dài xuống tận phía nam. 10 tòa công trình do nước Nga xây dựng nối liền với trận pháp phòng ngự. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành, bình tĩnh bày bố từng trận kỳ một cách tỉ mỉ. Trận pháp phòng ngự ngày càng dài và mở rộng ra. Hoàng Thiên cảm thấy hơi mệt nên tìm một nơi dừng lại, tu luyện một chút. Sau khi hoàn toàn khôi phục rồi mới tiếp tục. Chỉ trong vòng 2-3 ngày, Hoàng Thiên đã bày được hơn 40 vạn trận kỳ. Bây giờ Hoàng Thiên đã xuất hiện ở biên cảnh của Tây Bắc phía Tây Tân Cương, điểm cuối của trận pháp phòng ngự ở biên giới nước Trung Quốc. Lúc này hai trận pháp phòng ngự đang từ từ khép. Hoàng Thiên bố trí lượng lớn trận kỳ cấp 1, nhìn cứ như tiên nữ rải hoa. Sau khi Hoàng Thiên bố trí một hồi lâu, hắn khẽ dừng, hít một hơi thật sâu, sau đó bố trí nốt trận kỳ cuối cùng. Trận kỳ cấp 3 tự như một luồng sáng phóng từ trên không trung xuống vô cùng bắt mắt, sau đó hoàn toàn tiến vào sâu trong lòng đất, biến mất không thấy. Thần thức mạnh mẽ của Hoàng Thiên đã phát hiện ra, khi trận kỳ này được bố trí xong, trong chớp mắt, hai trận pháp phòng ngự này đã hợp thành một, tạo thành một chỉnh thể. Hai trận pháp phòng ngự có tổng cộng 99.999 trận kỳ đồng loạt tiếp ứng lẫn nhau. Bức tường với ánh sáng màu trắng ngà nhẹ nhàng từ mặt đất dâng lên, bắt đầu từ vị trí của Hoàng Thiên, cũng chính là vị trí hai trận pháp nối liền với nhau. Từng tiếng động nhỏ vang lên không dứt, vô cùng dày đặc. Luồng sáng dịu dàng nhanh chóng dâng lên cao, kéo dài về phía xa, kéo đến tận Bắc Băng Dương. Tới điểm cuối cùng của trận pháp phòng ngự ở cực Bắc. Hoàng Thiên đứng giữa không trung quan sát cảnh tượng này, không cầm lòng được mà cảm thán. Thật tuyệt, thật hùng vĩ. Chiến trường tại phòng tuyến phía Tây. Mấy ngày nay, quân đội các nước cũng lùi lại mấy chục km, lùi đến tận phía đông trận pháp phòng ngự do Hoàng Thiên bố trí. Một số ít trùng cũng đã vượt qua trận pháp phòng ngự. Không ít chiến sĩ đã leo lên các tòa công trình lớn bắn chết đám trùng từ trên cao. Một số chỉ huy cấp cao đều đã biết vị trí đại khái của tường ánh sáng. Thấy quân mình đã lùi qua vị trí này rồi mà vẫn còn không ít trùng đuổi tới. Lại không thấy bóng dáng của bức tường mà mình mong chờ đâu. Chỉ huy cấp cao và cấp trung vô cùng nôn nóng và căng thẳng. Không lẽ phía Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì? Hầu hết quân sĩ phải vừa đánh vừa lui. Rất nhiều côn trùng đã đuổi tới. Và lúc mọi người đang vô cùng sốt ruột, đột nhiên không hề báo trước. Từng tiếng vụ vụ nhỏ vang lên. Một tường lớn màu trắng nhạt dâng lên rồi bay vút lên trời, chạm đến tận chân trời. Bức tường ánh sáng hùng vĩ kéo dài từ nam đến bắc. Mắt thường cũng có thể thấy tốc độ của nó rất nhanh. Chớp mắt đã kéo dài ra rất xa, tốc độ còn nhanh hơn máy bay gấp mấy lần. Một số côn trùng ở vị trí bức tường xông lên bay vào trong, trông có vẻ rất hung hãn, nhưng lại bị bức tường cao kia đánh cho bật ra, hoặc là bị bắn ra xa. Sức mạnh của bức tường không gì có thể cản nổi. Thật hùng vĩ! Kỳ tích! Đây thật sự là kỳ tích! Kỳ tích xuất hiện rồi! Ôi trời, quá là vĩ đại! Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều choáng váng. Thứ này không chỉ đồ sộ mà còn rất kích thích thị giác. Người bình thường nhìn thấy cảnh này đều hết sức chấn động, ngây ngốc nhìn bức tường ánh sáng bay vút lên trời. Một số lượng lớn côn trùng đã bị ngăn cách phía bên ngoài tại phía đông của bức tường. Chỉ có một ít trùng là xông đến đuổi theo nhóm quân đội đang rút lui lướt qua bức tường phía tây. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít binh lính oa lên một tiếng. Cơ hội báo thù tới rồi. Mọi người mãnh liệt nổ súng tiêu diệt đám côn trùng. Phía trên những tòa công trình nhanh chóng đông nghịt người. Mọi người lắp súng hạng nặng từ trên cao bắn xuống, băng xối xả dồn dập vào đám côn trùng bên ngoài. Mọi người chưa từng cảm thấy hả giận như vậy. Lúc trước, họ luôn bị đám côn trùng đáng ghét này đuổi giết. Bây giờ tình hình đã khác xưa, mọi người có thể thoải mái tàn sát những con côn trùng này. Tại công trình số 3, tòa công trình bằng bê tông cốt thép này cao ít nhất 3-4 mét, phần đáy rộng 100 mét, phần đỉnh cũng dài 100 mét. Độ rộng nhỏ hơn một chút, khoảng 80 mét, mặt tường cũng rất dày. Tòa công trình này vừa được hoàn thành mấy ngày trước, lớp xi măng vẫn còn chưa khô hoàn toàn, nhưng không ảnh hưởng gì đến công dụng của nó. Hai bên sườn công trình đều là tường ánh sáng. Tường công trình và tường ánh sáng dường như không có khoảng cách. Phía bên ngoài, hàng loạt trùng đang kêu gào. Trên đỉnh công trình dài 100 mét, rộng chừng 80 mét, đang có không ít người đứng. Trong đó có một bộ phận là binh lính Trung Quốc, có khoảng một đại đội bộ binh hơn 100 người. Những chiến sĩ này đều đang cầm súng laser bắn về phía lũ trùng. Những binh sĩ ở các quốc gia khác được lắp súng hạng nặng cũng bắn xả dữ dội vào đám trùng. Bọn họ nhìn vũ khí của các chiến sĩ này, trong mắt đám người đầy vẻ ngưỡng mộ. Khoảng thời gian này, rất nhiều binh lính nước ngoài vô cùng hâm mộ các chiến sĩ có súng laser. Người anh em, có thể cho tôi mượn vũ khí của cậu, để tôi bắn cho đã nghiền được không? Một người đàn ông phương Tây vạm vỡ mặc quân phục tác chiến, còn là quân hàm thượng úy, nói tiếng Trung không lưu loát, lên tiếng hỏi mượn. Chiến sĩ người Trung Quốc thoáng chần chừ, suy nghĩ giây lát rồi hào phóng nói. Tôi có thể cho mượn, nhưng mà người anh em chỉ được dùng 5 phút thôi, được không? 5 phút? Được, được. Người đàn ông này vui vẻ xoa tay, lập tức đi lên cầm ly súng laser khiến cho người ghen tị này từ tay chiến sĩ Trung Quốc. Bên cạnh đó cũng có không ít binh lính phương Tây. Bọn họ thấy vậy thì hâm mộ muốn chết, hai mắt tỏa sáng nhìn người đàn ông vạm vỡ. Sau khi người đàn ông phương Tây cầm súng lên, phát hiện tim mình đập rất nhanh. Một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đại não. Phản ứng này là do ông ta quá kích động mừng rỡ. Người đàn ông này vô cùng cường hãn, nhưng lúc này đôi tay vạm vỡ mạnh mẽ lại hơi rung lên. Sau vài lần hít thở thật sâu, ổn định tâm trạng, người đàn ông lập tức cầm súng laser lên, dùng súng bắn về phía xa. Ngay lập tức, từng tia laser dày đặc phóng ra, bắn cho đám trùng ở phía xa la hét thảm thiết. Đã nghiền! Gương mặt người đàn ông vừa kích động vừa vui sướng. Súng trọng liên không thể so với thứ này. Súng trọng liên có sức giật lớn, hơn nữa còn cồng kềnh, số lượng đạn lại có hạn. Phải không ngừng nạp đạn vào đai tiếp đạn, còn súng laser này thì không cần. Súng laser không những nhẹ hơn nhiều, còn gần như không bị giật. Số lượng tia laser như là vô tận, thật sự không có lời nào diễn tả được cảm giác sảng khoái này. Trùng cấp 2. Có người phát hiện ra có một con trùng cấp 2 lớn, kích thước khoảng 10 mét đang ở phía xa. Nghe thấy tiếng la lớn, người đàn ông phương Tây lập tức đổi hướng súng, bắn xối xả dồn dập về con trùng cấp 2 đang ở cách mình vài trăm thước. Súng laser có kính ngắm. Ngoài ra, tia laser là đường thẳng tắp, không cần phải lo lắng đến đường đạn, phát nào phát nấy đều trúng mục tiêu. Trùng cấp 2 bị tia laser bắn trúng là hét thảm thiết. Nó muốn xông lại đây, nhưng người đàn ông chẳng hề sợ hãi mà còn vô cùng vui vẻ. Ông ta hét lớn một tiếng rồi nổ súng liên tục. Bên cạnh cũng có nhiều chiến sĩ phối hợp bắn cùng. Không lâu sau, con trùng cấp 2 đã bị bắn chết. Trời ơi! Mình vừa bắn chết một con trùng cấp 2! Người đàn ông nắm chặt tay nhảy lên, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích. Ông ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Người lính Trung Quốc thấy vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười, sau đó nói. Người anh em, thời gian 5 phút đã hết rồi. Đã hết 5 phút, người đàn ông không dám tin nhìn vào đồng hồ. Đúng thật là đã quá 5 phút rồi. Ông ta có chút không nỡ, chần chừ hồi lâu rồi mới đưa súng laser trả về. Hai tay trống không, người đàn ông mải mê suy nghĩ. Vừa rồi thật sự rất sảng khoái. Nếu ông ta cũng có một cây súng laser như vậy thì tốt quá. Khắp phòng tuyến phía Tây, từ lúc trận pháp phòng ngự được bố trí xong, thì cuộc chiến cũng dần dần lắng xuống. Chỉ có binh lính ở trên các tòa công trình kiên cố là vẫn còn đang sảng khoái bắn chết đám côn trùng. Hoàng Thiên Ngự kiếm phi hành, thấy trận pháp phòng ngự của mình đã hoàn thành. Một cảm giác thành tựu khẽ dâng lên trong lòng. Hoàng Thiên hai lần bố trí trận pháp phòng ngự, sử dụng 99.999 trận kỳ, cũng đã rà soát kỹ toàn bộ Đại Lục Bắc và Nam Mỹ. Bây giờ trong những trữ vật của Hoàng Thiên đã có hơn 50 vạn trận kỳ cấp 3 và 60 vạn trận kỳ cấp 4. Có nhiều trận kỳ như vậy, hắn đang nghĩ xem nên sử dụng trận kỳ này thế nào. Hắn định chọn nơi nào đó bố trí một cái tụ linh trận thật lớn, dùng số linh khí thu thập được để tu luyện. Hoàng Thiên đứng giữa không trung, nhìn trận pháp phòng ngự chạy dài bên dưới chân mình, thầm nghĩ. Cuối cùng đám côn trùng này cũng đã bị hắn ngăn ở một vùng đất rộng lên đến hàng chục triệu km vuông. Mình cũng nên đi tìm một ít tinh thể xám, tinh thể trắng để mà nâng cao thần thức. Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó bóng dáng khẽ động rồi biến mất ở nơi xa. Hiện giờ tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt tới kỳ ngưng thần tầng 8 hậu kỳ, cách kỳ ngưng thần đại viên mãn rất gần. Sự xuất hiện của đám côn trùng này cũng coi như một cơ hội cho Hoàng Thiên. Bởi vì bắt đầu từ trùng cấp 2, trong não của chúng đã có tinh thể xám và tinh thể trắng. Những thứ này rất có ích cho việc tu luyện của Hoàng Thiên. Dùng chúng để tu luyện nhanh như ngồi trên tên lửa. Trong lãnh thổ nước Nga cũng có một trận pháp phòng ngự thật dài. Đám trùng khủng bố hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Cả thế giới đã an toàn. Xã hội cũng dần khôi phục bình yên trở lại. Mọi thứ dần dần đi vào ổn định, cũng ít khi xảy ra bạo loạn. Nhiều quốc gia, các tổ chức đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu về côn trùng. Trên một số trang web còn có các diễn đàn chuyên môn để cho mọi người đưa ra ý kiến, thảo luận và bàn luận về nạn côn trùng. Mọi người có thể tìm thấy những bức ảnh đầy màu sắc có độ phân giải cao về hầu hết các loại trùng ở trên mạng. Mỗi loại đều có dòng giới thiệu chi tiết. Nếu cảm thấy những miêu tả và giới thiệu này chưa đủ tường tận, thì mọi người có thể tiến hành bổ sung và hoàn thiện. Dần dần trang web Dịch Hồ đã trở thành diễn đàn thảo luận chuyên nghiệp và chi tiết nhất, nổi tiếng khắp Trung Quốc. Chỉ cần vào trang chủ ấn vào diễn đàn về trùng, bên trong sẽ hiện ra hàng loạt thông tin, bài post và ảnh của chúng. Một ít trùng mới được phát hiện cũng nhanh chóng được post lên. Rất nhanh sau đó trang web cũng cập nhật rất nhiều bài viết và mô tả về chúng. Trên trang web này, trùng cấp 2 có khoảng mấy loại, còn có giới thiệu về trùng cấp 3, thậm chí có ảnh của tinh thể xám. Những bài viết liên quan đến tinh thể xám cũng có rất nhiều, phần bình luận cũng vô cùng sôi nổi. Trên thị trường quốc tế, giá phổ biến của một viên tinh thể xám cao hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tinh thể xám cũng được khai thác khám phá ra công dụng. Mọi người phát hiện trong tinh thể xám ẩn chứa một nguồn năng lượng tinh thần rất lớn, rất có hiệu quả lớn cho quá trình tu luyện của cả dị năng giả và cổ võ giả, ninja, dị năng giả phương Tây, ma cà rồng, người sói, v.v. Thường thường những dị năng giả này đều sẽ lập đội tiến vào khu vực Siberia để giết trùng, hy vọng lấy được một viên tinh thể xám. Đây là ngày thứ năm Hoàng Thiên ở lại khu vực Siberia. Khu vực này có diện tích rộng lớn, được bao quanh bởi trận pháp phòng ngự dài hơn 20.000 km, diện tích đạt tới hơn 1.000 km vuông, lớn gấp đôi nước Trung Quốc. Số lượng lớn trùng ở trong khu vực này, Hoàng Thiên ước chừng nếu không có trăm triệu thì ít nhất cũng phải vài chục triệu con. Mặc dù số lượng trùng lớn nhưng vẫn có rất nhiều khu vực không có trùng. Có khi chu vi trên 100 km không có con nào. Cũng có lúc gặp phải một đàn trùng tập trung thành bầy. Ít thì chục con, nhiều thì lên đến hàng chục triệu con. Mấy ngày này, Hoàng Thiên cũng thu hoạch được không ít. Nhờ có thần thức mạnh mẽ, Hoàng Thiên đã thu được 3-40 viên tinh thể xám và 8 viên tinh thể trắng. Hiện nay, Hoàng Thiên đang ở trên một vùng bình nguyên rộng lớn, có thể lờ mờ thấy được những ngọn núi trùng điệp trụi lũi xa xa. Đương nhiên, vùng đất này cũng rất trơ trụi, không có nổi một ngọn cỏ. Những thứ chứa chất hữu cơ đều bị đám trùng ăn sạch không còn sót chút gì. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua tinh thể xám và tinh thể trắng trong những trữ vật. Hắn vô cùng hài lòng. Lần này thu hoạch khá tốt. Hoàng Thiên thầm nghĩ, nên đi về tu luyện thần thức hay ở lại thu hoạch thêm một ít tinh thể xám và tinh thể trắng, còn lại thì tính sau. Hoàng Thiên còn đang bối rối, thế nhưng thần thức của hắn vẫn theo thói quen quan sát bên ngoài, nắm rõ số trùng trong phạm vi hơn 100 km này. Đám trùng này nhất định có năng lực che giấu khỏi thần thức. Thần thức có thể phát hiện ra trùng trong phạm vi này đã khiến cho Hoàng Thiên vô cùng vừa lòng. Đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ thay đổi, bóng dáng chợt lóe lên rồi nhanh chóng bay về nơi xa. Hoàng Thiên dừng trên một đỉnh núi nhỏ, nhìn xuống sườn đồi, thấy có một con trùng lớn cách đây vài trăm thước. Đây cũng là lần đầu Hoàng Thiên bắt gặp con trùng lớn đến vậy. Nó lớn hơn những con khác rất nhiều, ít nhất cũng lớn hơn 20 mét. Không lẽ đây là trùng cấp 4? Hoàng Thiên âm thầm giật mình. Thật không ngờ, quả nhiên trùng cấp 4 đã xuất hiện. Chỉ là không biết thực lực của nó ra sao. Hoàng Thiên lấy súng laser ra, trong lòng thầm nghĩ. Để tao thử xem thực lực của mày ra sao. Hoàng Thiên nghĩ, rồi tiện thể quan sát tình huống xung quanh. Con trùng này giống như vương giả, xung quanh chỉ có trùng cấp 3 và cấp 2. Hình như đám trùng cấp thấp không dám đến gần nó. Hoàng Thiên dùng súng laser bắn xả về con trùng. Hắn lựa chọn cách bắn liên tục, mục đích chính là muốn thử năng lực phòng ngự của nó ra sao. Hoàng Thiên dùng cây súng này đã giết 10 con trùng cấp 3. Lần trước đã giết 2 con, lần này lại giết thêm 8 con. Hoàng Thiên tương đối hiểu trùng cấp 3. Dùng súng laser liên tục bắn vào thì có thể gây ra vết thương nhất định, nhưng khó mà gây sát thương trí mạng. Phải dùng nhiều súng laser liên tục bắn hoặc là sử dụng pháo laser có uy lực lớn hơn. Pháo laser cồng kềnh là không thể di chuyển, chủ yếu đặt cố định ở trên trạm kiểm soát, bắn tỉ trùng cấp 2 và cấp 3. Hoàng Thiên bắn súng gần như bách phát bách trúng, hơn nữa tốc độ nhanh chóng. Con trùng lớn hoàn toàn bị chọc giận. Nó phát hiện ra vị trí của Hoàng Thiên, lập tức thét lên, sau đó lao tới phía hắn. Nhiều tia laser bắn trúng lên cơ thể con vật này, nhưng những nơi bị bắn trúng hầu như đều không bị tổn thương, chỉ hơi đổi sắc, còn lâu mới có thể phá hủy được phòng ngự của nó. Thấy vậy, Hoàng Thiên âm thầm khiếp sợ. May mà người gặp phải trùng cấp 4 là hắn, nếu đổi lại là người khác, thì cho dù là cổ võ giả có thực lực thiên cấp, cũng khó lòng giết được. Con vật này có tốc độ rất nhanh, khoảng cách vài trăm mét mà chỉ trong chớp mắt nó đã tới nơi. Hoàng Thiên biết, nếu tiếp tục dùng súng laser bắn, thì cũng không thể làm nó bị thương. Hắn thu súng rồi cầm cổ kiếm lên nghênh chiến, một kiếm chém về con trùng. Cơ thể con vật này lớn như thế nhưng phản ứng của nó vẫn rất linh hoạt. Nó nhảy rất cao, ít nhất cũng phải cao vài trăm mét, rồi từ trên không trung lao thẳng về Hoàng Thiên, tựa như muốn xé nát tên nhân loại nhỏ bé này. Hoàng Thiên nhìn bóng đen to lớn từ trên không trung phóng về mình, âm thầm cười lạnh. Hắn cầm cổ kiếm lên, hai bên tranh đấu trực diện trên bầu trời. Cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên chém vào đùi con vật. Đùi thô to dài mấy mét của nó, lần nữa phát ra tiếng kim loại keng keng, thậm chí còn tóe ra tia lửa. Cũng may là cấp bậc của thanh kiếm không thấp, vẫn chém đứt được đùi của con trùng. Chân trùng dài mấy mét rơi thẳng từ trên trời xuống đất, chỗ bị cắt chảy ra chất dịch nhầy màu xanh. Con vật đau đớn rít lên. Bóng dáng Hoàng Thiên chợt lóe tránh khỏi chất dịch. Hắn xuất hiện ở phía bên trái con trùng. Hoàng Thiên còn nhanh hơn con trùng này nhiều. Hắn nhìn bụng con trùng, không để nó kịp phản ứng, đã cầm cổ kiếm lên đâm vào. Thanh cổ kiếm sắc bén thuận lợi đâm vào bụng trùng, hầu như không gặp phải cản trở gì lớn. Hiển nhiên, bụng nó là nơi có năng lực phòng ngự kém nhất. Thanh kiếm dài 3 thước đâm sâu vào không thấy cán. Con trùng rít lên thảm thiết. Cổ tay Hoàng Thiên dùng sức kéo một đường, tạo ra một vết thương lớn rộng tới vài thước trên bụng con trùng. Có thể thấy hết rõ nội tạng bên trong. Con trùng bị thương nặng như vậy vô cùng giận dữ. Mấy cái chân trùng khổng lồ mạnh mẽ quất về Hoàng Thiên. Động tác nhanh tới mức hầu như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hoàng Thiên rút kiếm nhanh chóng lùi ra. Một đòn này của nó thất bại nặng nề. Con trùng từ trên không trung nặng nề rơi xuống. Trên người bám đầy bùn đất. Nghe động tĩnh này, tính ra nó cũng nặng đến vài chục tấn. Hoàng Thiên lơ lửng giữa không trung, nhìn con vật té mạnh xuống đất, dáng vẻ chật vật. Hằng Năm lấy cơ hội, cầm cổ kiếm xông tới. Tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh, hoàn toàn chỉ thấy tàn ảnh. Hoàng Thiên đứng trên đầu con trùng, cơ thể nó rất lớn nên cái đầu cũng không hề nhỏ. Đầu nó to khoảng mấy thước, có thể đầu vừa một chiếc ô tô. Hoàng Thiên cầm cổ kiếm dùng sức đâm vào đầu nó, xuyên qua lớp giáp cứng rắn, đâm thẳng vào đại não. Con vật la hét thảm thiết, nó đang quay cuồng. Hoàng Thiên dùng sức khoét sâu vào đầu nó, sau đó lui ra khoảng cách vài chục mét. Hắn biết, con trùng này chết chắc rồi. Quả nhiên, không lâu sau, nó đã nằm bất động. Miệng vết thương trên đầu chảy ra một vũng dịch nhầy màu xanh. Hoàng Thiên đi qua, hắn mở đầu con vật ra dùng kiếm đào xới, tìm thấy một viên tinh thể. Viên tinh thể này có màu xanh lục, lớn hơn quả trứng gà một chút. Hoàng Thiên vui mừng nhặt lên, đúng là xinh đẹp. Đến Hoàng Thiên cũng phải cảm thán, viên tinh thể màu lam này thật đẹp. Bây giờ hắn đã biết bên trong đầu trùng cấp 4 là tinh thể màu lục, củ trùng cấp 3 là tinh thể màu trắng, trùng cấp 2 là tinh thể màu xám. Hoàng Thiên không cần nghĩ cũng biết tinh thể màu lục cao cấp hơn tinh thể màu trắng, ẩn chứa năng lượng tinh thần lớn và tinh khiết hơn. Nếu dùng nó để tu luyện thần thức thì hiệu quả nhất định rất tốt. Hoàng Thiên cầm tinh thể màu lục trong tay, trong lòng tràn trề hạnh phúc. Giờ phút này hắn không muốn vội vã trở về. Hắn định ở lại vài ngày tìm kiếm thêm rồi tính sau. Có thể lấy thêm một ít tinh thể màu lục và tinh thể màu trắng. Nếu may mắn thì hắn còn có thể gặp được những loại trùng cấp 4 để thu hoạch tinh thể màu lục. Sau khi Hoàng Thiên giết chết con trùng cấp 4 này xong, hắn lại tìm kiếm thêm một hồi. Sau 2 ngày đã thu hoạch thêm được mười mấy viên tinh thể màu xám, 2 viên tinh thể màu trắng. Bây giờ trong những trữ vật của hắn đã có 51 viên tinh thể màu xám, 10 viên tinh thể màu trắng và còn có một viên tinh thể màu lục. Nơi này là khu vực hoạt động của trùng nên khắp nơi đều trơ trụi. Ngoại trừ đất đá ra chỉ có đám côn trùng. Ngoài ra thỉnh thoảng có thể thấy vài thành trấn bị tàn phá. Những nơi này vô cùng đổ nát. Tất cả mọi thứ trong này đều bị đám trùng ăn sạch sẽ, từ gỗ cho tới nhựa, chỉ còn sót lại xi măng và gạch vụn vô cùng thê lương. Hoàng Thiên cảm thấy lạ kỳ, chính là phạm vi tìm kiếm của hắn ở khu vực côn trùng hoạt động lần này không phải là 1 triệu km², thì cũng có đến hàng trăm nghìn km². Vậy mà hắn lại không phát hiện ra bóng dáng của trùng mẹ. Theo những nghiên cứu và khám phá về lũ trùng này, con người ngày càng hiểu rõ hơn về chúng. Ý kiến chung hiện nay đang cho rằng có một con trùng mẹ có khả năng sinh sản mạnh mẽ, nhưng Hoàng Thiên lại chưa từng phát hiện ra nó. Không lẽ con trùng mẹ này có khả năng che giấu thần thức? Hoàng Thiên thầm nghĩ một chút, xác định điều này rất có khả năng. Vì con trùng bình thường đã có năng lực này, năng lực của trùng cấp 2 mạnh hơn chút, trùng cấp 3 lại mạnh hơn cấp 2. Như vậy trùng mẹ lại càng mạnh mẽ hơn, năng lực che giấu cũng lớn hơn. Ồ, bên kia có người. Thần thức của Hoàng Thiên phát hiện ra bóng dáng của vài người, thân hình chợt lóe bay về phía đám người. Hoàng Thiên biết, có một số người có năng lực đặc biệt như dị năng giả, cổ võ giả, thậm chí là ma cà rồng và người sói đã tiến sâu vào khu vực hoạt động của côn trùng. Mục đích của họ là thu hoạch 1-2 viên tinh thể xám. Chỉ là khu vực nạn trùng lên tới hàng chục triệu km². Chỉ vài người tiến vào trong thì như giọt nước rơi xuống biển, không thấy bóng dáng nên rất khó gặp nhau. Thần thức mạnh mẽ của Hoàng Thiên đã tìm kiếm ở đây mấy ngày. Đây cũng là lần đầu tiên phát hiện ra bóng dáng con người. Đây hẳn là khu vực ranh giới nơi trùng hoạt động. Hoàng Thiên bay qua, hắn phát hiện có rất ít côn trùng. Bình thường đều xuất hiện hàng chục hoặc hàng trăm con, có khi còn lên đến hàng triệu con. Vậy mà ở chỗ này chỉ lác đác vài con. Ở chỗ này còn có thể thấy một ít cây cỏ. Đây là do đám trùng tạm thời vẫn chưa ăn tới. Phía trước đang có chiến đấu. Vì cuộc chiến ở cách đây rất gần nên Hoàng Thiên không cần dùng thần thức để quan sát. Hắn có thể xem rõ ràng bằng mắt thường. Phía xa là một thôn trang đổ nát. Đã sớm không còn bóng dáng con người. Phía trong thôn cũng không thấy bóng dáng của con trùng nào. cùng lắm chỉ là trùng bọ ngựa cấp 1, số lượng cũng không nhiều. Cách thôn khoảng 1-2 dặm, trên một mảnh đất trống có tổng cộng 5 người. Bọn họ đang tấn công một con trùng lớn. Hoàng Thiên vừa liếc mắt đã biết đây là trùng cấp 2. Trong 5 người này có một người bạn cũ của Hoàng Thiên, Dịch Cương. Cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp lại Dịch Cương. Tu vi của người này cũng đã tăng lên, hiện nay là tu vi huyền cấp đỉnh phong. Trong tay Dịch Cương cầm một thanh trường đao. Hoàng Thiên vừa nhìn đã nhận ra đây là thanh trường đao năm xưa hắn đưa cho Dịch Cương. Thanh trường đao này được Hoàng Thiên luyện chế lúc tu vi của hắn vừa đạt tới luyện khí. Với hắn mà nói không được tính là đồ tốt. Nhưng Dịch Cương không nghĩ vậy. Dịch Cương vẫn luôn coi thanh trường đao này như bảo bối. Tuy loại trường đao này đối với Hoàng Thiên mà nói không phải rất tốt, nhưng mà trong đám cổ võ giả, đây lại là thứ mà mọi người đều muốn có. Thanh đao này còn tốt hơn những thanh đao hợp kim luyện bằng công nghệ hiện đại nhiều. Nó có thể cắt được một tấm thép dày từ 1 đến 2 cm. Một đao là có thể chém đứt đầu trùng bọ ngựa cấp 1, phá vỡ phòng ngự của trùng cấp 2, còn có thể chém được lớp giáp của trùng cấp 2. Năm người này đang vây giết một con trùng cấp 2. Con vật này đã bị chém vài vết thương. Nếu không có gì bất ngờ, thì sớm muộn nó cũng bị đám người Dịch Cương giết chết. Hoàng Thiên còn nhìn thấy một ít xác trùng bọ ngựa ở xung quanh. Võ giả hoàng cấp có thể đối phó với trùng cấp 1, thậm chí võ giả hoàng cấp trung kỵ còn có thể đồng thời đối phó với 3 đến 5 con. Ngoài Dịch Cương ra, còn có vài người là huyền cấp. Hoàng Thiên vừa nhìn đã nhận ra trong đó có một người là huyền cấp đỉnh phong, một người là huyền cấp hậu kỳ, 2 người là huyền cấp trung kỳ. Mọi người đều là võ giả huyền cấp, đương nhiên có thể đối phó với trùng cấp 2. Chỉ là lớp giáp của nó khá cứng rắn, vũ khí trong tay mấy người này không phải đao hợp kim làm bằng công nghệ hiện đại, thì là đao được luyện bằng cổ pháp. Đao được luyện bằng cổ pháp tốt hơn hợp kim nhiều. Trong giới cổ võ giả có một gia tộc là thế hệ sau của một thế gia luyện chế đao kiếm. Đao kiếm của họ làm ra được rất nhiều cổ võ giả ưa chuộng. Giá thanh đao hoặc thanh kiếm mà họ bán ra ít nhất cũng hàng chục triệu nhân dân tệ. Chỉ là chúng được cổ võ giả luyện nên sản lượng không nhiều, không phải cổ võ giả nào cũng có được loại đao này. Tuy mấy người này không có vũ khí mạnh mẽ như Dịch Cương, nhưng bọn họ đều là võ giả huyền cấp, thực lực không hề tầm thường. Bọn họ cầm vũ khí nhằm vào bộ phận phòng ngự yếu của con trùng, như bụng và mắt. Những bộ phận này chỉ cần một đao là có thể đâm xuyên qua, dù sao bọn họ cũng là cổ võ giả huyền cấp. Dịch Cương thấy Hoàng Thiên đang đi tới, mấy người còn lại cũng nhìn thấy. Tuy bọn họ không quen biết hắn, nhưng khi thấy hắn xuất hiện lẻ loi ở chỗ này, ai nấy đều thầm cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ trong bụng, không lẽ người này là cao thủ? Hắn đi lại một mình thì tu vi ít nhất cũng phải là địa cấp trung kỳ hoặc hậu kỳ. Mấy người này vừa nghĩ như vậy, nhất thời tràn đầy lo lắng. Đây là trùng cấp 2 do mọi người vất vả tìm thấy. Họ lo sợ Hoàng Thiên sẽ cướp mất. Dịch Cương nhìn Hoàng Thiên, mắt sáng lên rồi lập tức ném cho Hoàng Thiên một ánh mắt, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Bây giờ anh ta đang toàn lực đối phó với trùng cấp 2 nên chỉ có thể chào hỏi như vậy. Mấy người còn lại thấy thế mới thoáng yên tâm. Vẻ mặt Hoàng Thiên thả lỏng, gương mặt mang theo ý cười đứng cách nhóm người hơn 10 mét, nhìn bọn họ tiêu diệt côn trùng. Vài phút sau, con côn trùng cấp 2 thét lên thảm thiết. Mọi người cố lên, con trùng này sắp không trụ nổi rồi. Một người có râu quai nón mừng rỡ kêu lên. Hoàng Thiên khẽ cười, hắn cũng nhận ra con vật này thật không xong rồi. Quả nhiên không tới 2 phút, nó đã bị mọi người hợp lực chém chết. Lúc này, Dịch Cương mới vui vẻ, lớn tiếng nói. Hoàng Thiên, thật xin lỗi. Vừa rồi chúng tôi nóng lòng giết con trùng, nên không thể phân tâm chào hỏi anh. Hoàng Thiên cười nói. Đều là bạn bè cũ, còn khách sáo mà làm gì? Thấy Hoàng Thiên không trách móc, Dịch Cương mới cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta biết thân phận thật sự của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không chỉ là nhà giàu số 1 thế giới, mà còn là thái thượng trưởng lão của Liên minh Cổ Võ, nghe nói đã là võ giả tiên thiên cảnh. Dịch Cương và Hoàng Thiên là bạn bè, nếu mình gọi Hoàng Thiên là thái thượng trưởng lão, thì nhất định Hoàng Thiên sẽ không vui. Vì vậy Dịch Cương mới gọi thẳng tên Hoàng Thiên, như vậy mới có thể thân thiết mà Hoàng Thiên cũng vui lòng. Dịch Cương định nói mấy câu với Hoàng Thiên thì Hoàng Thiên cười nói: "Mau, thu hoạch tinh thể màu xám cùng mọi người đi." Mọi người vô cùng vui sướng, lấy tinh thể xám không phải là chuyện dễ dàng. Đội ngũ nhỏ này của Dịch Cương đã tới nơi này mấy hôm, nhưng cũng chỉ thu được 2 viên tinh thể màu xám. Đây xem như là viên thứ 3. Dịch Cương cũng rất vui mừng. Anh ta hào hứng dùng trường đao, mạnh mẽ chẻ đầu con trùng cấp 2 ra, tìm ra một viên tinh thể màu xám ở bên trong. Đây là tinh thể xám. Thật là xinh đẹp. Bên cạnh là một nữ cổ võ giả có dung mạo bình thường, nhìn qua tầm 30 tuổi, tu vi đang ở huyền cấp trung kỳ. Lời cảm thán xinh đẹp là do cô gái này thốt lên. Hiển nhiên, Dịch Cương là đội trưởng của đội này. Anh ta cầm viên tinh thể màu xám sau đó nói: "Đây là viên thứ 3 mà chúng ta thu hoạch được. Vất vả thêm vài ngày nữa, tìm thêm 2 viên, là mỗi người chúng ta ai cũng đều có được 1 viên. Nghe vậy, gương mặt ai nấy đều vui vẻ. Tâm trạng Dịch Cương cũng rất tốt. Không biết là do thu được tinh thể xám hay là gặp lại người bạn đã lâu chưa gặp. "Hoàng Thiên, để tôi giới thiệu anh làm quen một chút. Đây là Đường Kiến Tân. Người này là Hà Lệ Quân, Bành Sĩ Quân và Viên Chí Trung." Dịch Cương giới thiệu các thành viên trong đội với Hoàng Thiên. Thông qua đó Hoàng Thiên biết người có râu quai nón là Đường Kiến Tân. Người này tu vi giống Dịch Cương, là huyền cấp đỉnh phong. Nữ cổ võ giả tên là Hà Lệ Quân, tu vi huyền cấp trung kỳ. Bành Sĩ Quân trông có vẻ bình thường nhưng tu vi không thấp, là huyền cấp hậu kỳ. Viên Chí Trung có vẻ lớn tuổi nhất, nhìn qua còn tưởng 50 tuổi, gương mặt đã có nếp nhăn. Hoàng Thiên vẫn còn trẻ tuổi, Dịch Cương lại không giới thiệu thân phận của hắn. Có điều mọi người thấy hắn xuất hiện ở đây một mình là không nhìn ra tu vi, thế nên mọi người khá nhiệt tình với Hoàng Thiên, còn hơi có chút cung kính. Sau khi giới thiệu xong, Dịch Cương nói: "Hoàng Thiên, anh đến đây cũng là tìm kiếm tinh thể xám có phải không?" Hoàng Thiên gật đầu. "Đúng, tôi cũng đến tìm tinh thể xám. Cũng khá may mắn nên tìm được một ít." "Tìm được một ít?" Ngay tức khắc, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên, không khỏi nghĩ thầm Hoàng Thiên thật may mắn. Bọn họ có 5 người, Dịch Cương còn có một thanh thần khí sắc bén. Vậy mà mấy người còn phải vất vả vài ngày mới tìm được 3 viên. Hoàng Thiên nói mình tìm được một ít, mà một ít thì nhất định không chỉ có 3 viên. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên không thôi. Theo giá thị trường bây giờ, 1 viên tinh thể xám ít nhất cũng phải 1 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa còn rất khó mua. Số người tìm được tinh thể xám đều không muốn bán đi. Họ đều dùng để tu luyện, trừ khi quá thiếu tiền thì mới đem bán. Dịch Cương cũng âm thầm ngạc nhiên, hắn không ngờ Hoàng Thiên lại thu được 1 ít tinh thể xám. Hắn nhìn vẻ mặt của Hoàng Thiên ít nhất cũng phải vài viên, không thì phải hơn chục viên mới đúng. Chỉ là nghĩ đến tu vi và thân phận của Hoàng Thiên, Dịch Cương chợt bừng tỉnh. Thực lực Hoàng Thiên bày ra ở đó, cho dù thu hoạch được 10 mấy viên tinh thể xám thì cũng là chuyện bình thường thôi. Dịch Cương nào biết, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã thu được 51 viên tinh thể xám, 10 viên tinh thể trắng, còn có 1 viên tinh thể màu lục. Đây chắc chắn là viên tinh thể lục duy nhất trên thế giới, mà Hoàng Thiên cũng là người đầu tiên trên trái đất thu được tinh thể màu lục. Thế nhưng hắn sẽ không chủ động nói ra bản thân có bao nhiêu tinh thể xám và tinh thể trắng. Hoàng Thiên thấy mọi người ngạc nhiên nhìn mình, không khỏi vui vẻ mỉm cười. Dịch Cương nói tiếp: "Hoàng Thiên, anh không biết đâu. Nghe nói đã có người tìm thấy tinh thể trắng. Nhóm người dị năng giả Tây Âu vừa giết chết một con trùng cấp 3, được 1 viên tinh thể trắng to bằng quả trứng gà." "Tinh thể trắng?" Mấy người còn lại nghe, hai mắt lập tức tỏa sáng, hâm mộ không thôi. Hoàng Thiên nghe thì khẽ mỉm cười, hắn thầm nghĩ. Mấy ngày nay, hắn đã thu hoạch được tổng cộng 10 viên tinh thể trắng cơ mà. Hắn không nói mình đã thu hoạch được 10 viên, mà chỉ thò tay vào túi, lấy ra 1 viên tinh thể màu trắng từ trong nhẫn trữ vật. "Đây là tinh thể màu trắng hay sao? Quả thật vận may của tôi khá tốt, cũng giết được một con trùng cấp 3, thu được 1 viên tinh thể màu trắng." Mọi người nhìn viên tinh thể màu trắng trong tay Hoàng Thiên, đồng loạt ngây ra. Đây chính là tinh thể màu trắng, mình lại được nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy. Trên mặt mọi người lộ ra khiếp sợ, không phải là do Hoàng Thiên đơn độc giết được trùng cấp 3, mà khiếp sợ vì vẻ đẹp của viên tinh thể trắng trong tay hắn. Hạ Lệ Quân thì thầm nói, thật sự rất đẹp, đây chính là tinh thể màu trắng. Nếu lấy viên tinh thể này ra thì đồ vật nào cũng có thể đổi được. Thật không cách nào tưởng tượng được. Diệp Cương cũng ngây người, dừng nghĩ đến thân phận Hoàng Thiên, anh ta nhanh chóng hồi phục tinh thần. Hoàng Thiên, chúc mừng anh. Vậy mà thu hoạch được một viên tinh thể trắng. Toàn thế giới không có được mấy viên tốt như này đâu. Xin chúc mừng. Hoàng Thiên vui vẻ cười, sau đó thu hồi viên tinh thể màu trắng, hắn nói. Không cần gấp, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ có thôi. Tinh thể màu trắng ư? Mọi người làm sao dám nghĩ đến chứ? Có thể thu được một hai viên tinh thể xám là cảm tạ trời đất rồi. Thấy Hoàng Thiên lấy ra tinh thể màu trắng, mọi người càng cung kính và nhiệt tình với Hoàng Thiên hơn. Hà Lệ Quân thấy Hoàng Thiên có viên tinh thể màu trắng, cô động tâm, suy nghĩ một chút rồi nói. Hoàng Thiên, không bằng chúng ta hợp thành một đội, cùng nhau giết côn trùng, được không? Những người còn lại dồn dập hai mắt nóng bỏng nhìn Hoàng Thiên, bởi vì mọi người đều biết, có Hoàng Thiên gia nhập vào thì thực lực của đội mình nhất định sẽ nâng lên rất nhiều. Nhưng Dịch Cương không giống mấy người này. Dịch Cương biết cao nhân giống như Hoàng Thiên ắt sẽ không lập đội chung với mấy người võ giả huyền cấp. Quả nhiên Hoàng Thiên cười nói, tôi đã tới nơi này vài ngày rồi, cũng thu được một ít tinh thể xám. Tôi tính quay về Trung Quốc rồi tính sau. Nghe vậy trong mắt mọi người khó nén được vẻ thất vọng. Hoàng Thiên nhìn nét mặt của mọi người, suy nghĩ một chút, cũng không tính làm cho mọi người thất vọng quá mức. Thế nên hắn nói, đã gặp nhau chính là có duyên. Tôi và Dịch Cương cũng là bạn bè, lâu nay không gặp nhau. Chiều nay tôi tạm thời ở chung với mọi người. Lúc chạng vạng tối tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây. Thấy Hoàng Thiên nói vậy, mọi người mừng thầm trong bụng. Như vậy chiều nay Hoàng Thiên sẽ ở chung với mọi người rồi. Dịch Cương cũng rất vui, lớn tiếng nói, mọi người à, chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiến về Tây Bắc tìm một chút. Tôi hy vọng có thể gặp được một con côn trùng cấp 2. Mọi người vội vàng gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người tiếp tục đi tới. Những người này không thể so với Hoàng Thiên, chẳng những có thần thức lớn mạnh mà còn có thể bay tới bay lui. Chỉ có thể dựa vào hai chân bước đi, nhưng dù sao họ cũng là võ giả huyền cấp, tốc độ đi vẫn nhanh hơn người thường. Dọc theo đường đi, mọi người tránh nhóm côn trùng lớn, gặp đám côn trùng nhỏ thì trực tiếp chém giết. Cho dù gặp hơn 10 con bọ ngựa, cơ bản cũng không cần Hoàng Thiên ra tay. 5 người sẽ dọn sạch những con bọ ngựa này. Đặc biệt là Dịch Cương, trong tay có vũ khí lợi hại. Giết bọ ngựa đơn giản chính là một dao một con, cực kỳ nhanh chóng. Mọi người đi được khoảng mấy chục cây số, nét mặt Hoàng Thiên hơi đổi, sau đó nói, hình như bên kia có một con côn trùng lớn. Mọi người giật mình nhìn Hoàng Thiên, không biết lời mà Hoàng Thiên nói là thật hay giả. Dịch Cương lập tức gật đầu. Vậy chúng ta qua bên kia. Dịch Cương biết Hoàng Thiên đã nói như vậy chắc chắn là không sai. Hoàng Thiên phát hiện ở trong phạm vi thần thức của mình có 2 con côn trùng cấp 2. Con vừa nói cách mình gần nhất không đến 10 km, còn một con ở khoảng cách khá xa. Hoàng Thiên dẫn theo mọi người đi gần 10 km. Mọi người trông thấy một con côn trùng lớn. Đây không thể nghi ngờ là một con côn trùng cấp 2. Diệt Cương nói, anh Viên, anh Đường, các anh dọn dẹp những con côn trùng bên cạnh. Những người còn lại đi cùng tôi đối phó con côn trùng lớn này. Diệt Cương nói xong mới quay sang nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, anh hỗ trợ cho chúng tôi nha, được không? Hoàng Thiên biết thực lực của 5 người đủ dọn dẹp con côn trùng lớn cấp 2 này, vậy nên hắn gật đầu. Mọi người cầm vũ khí trong tay, lặng lẽ lẻn đi qua. Hoàng Thiên đi theo sau lưng mọi người. So với mọi người, trên mặt Hoàng Thiên đầy vẻ nhẹ nhàng. Khi ở cách con côn trùng lớn còn vài chục mét, Hoàng Thiên ngừng. Mọi người thì dần dần hiện thân, bắt đầu đánh tới. Số lượng bọ ngựa cấp 1 vốn cũng không nhiều, rất nhanh đã bị quét sạch. Sau đó 5 người phối hợp với nhau vây đánh con côn trùng cấp 2. Hoàng Thiên quan sát một hồi, 5 người này chiếm ưu thế tuyệt đối. Dịch Cương là chủ lực, dao dài sắc bén trong tay chém con trùng này bị thương nặng. Hoàng Thiên nghĩ thầm, Nếu như 5 người toàn bộ đều có vũ khí giống của Dịch Cương, thì con côn trùng cấp 2 này đã sớm bị diệt. Sau mấy phút, con côn trùng cấp 2 vết thương chồng chất, hét lên từng đợt. Có khả năng nó biết mình sắp chết nên nhảy về Hoàng Thiên. Có thể là nó cảm thấy Hoàng Thiên đứng một mình dễ bắt nạt, muốn trong thời gian ngắn kéo thêm một tên làm đệm lưng. Con côn trùng này hoàn toàn sai lầm rồi. Thực lực của Hoàng Thiên mạnh tới mức không thể hình dung. Một con côn trùng cấp 2 trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên xuất hiện, hắn vung kiếm, sau đó thu kiếm về, động tác cực nhanh, không có ai kịp nhìn rõ. Ngay cả Dịch Cương có thực lực tu vi huyền cấp đỉnh phong, cũng chỉ vẻn vẹn thấy được ánh sáng lạnh lóe lên. Con côn trùng này đau đớn thét lên một tiếng dài, lăn lộn vài vòng, sau đó không còn động đậy, chết đến không thể chết thêm. Mấy người Dịch Cương lập tức nhanh chóng đi qua. Mọi người thấy bên đầu con trùng này bị lưỡi dao sắc bén gọt rớt. Mọi người thấy cảnh này thì âm thầm khiếp sợ, lại càng sửng sốt nhìn qua Hoàng Thiên. Phải biết rằng vỏ của côn trùng cấp 2 vừa cứng vừa kiên cố, vậy mà lại có thể dễ dàng bị cắt đứt nửa bên. Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười nói, Dịch Cương, lại là một viên tinh thể màu xám. Anh nhanh chóng lấy ra đi. Dịch Cương rất kích động. Đây là viên tinh thể xám thứ tư của đội mình, cũng là một viên tinh thể xám có được một cách nhẹ nhàng nhất. Dịch Cương lấy viên tinh thể xám ra ngoài, còn đang nghĩ viên tinh thể xám này có một phần công lao của Hoàng Thiên. Nhưng nghĩ tới thực lực và thân phận của Hoàng Thiên, Dịch Cương lại nuốt lời sắp sửa nói ra. Hoàng Thiên dường như nhìn thấu ý định trong lòng Dịch Cương, lập tức cười nói. Viên tinh thể màu xám này là do các anh khổ cực thu hoạch. Tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Tôi cũng không cần chia phần đâu. Thấy vậy, mọi người liên tục ngỏ ý cảm ơn. Phải biết rằng giá trị một viên tinh thể xám có thể lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Cho dù chia đều cho 6 người, thì Hoàng Thiên cũng có thể được chia không ít tiền. Tiền này Hoàng Thiên thật sự không để trong lòng. Ngoài ra hắn cũng không có khả năng đi chia mấy thứ này với mấy võ giả huyền cấp. Hắn cơ bản không có ý muốn chia phần. Cứ thế này, mọi người chẳng những sùng bái Hoàng Thiên mà còn kính sợ hắn. Sau khi giết con trùng cấp 2 này xong, dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Thiên, mọi người lại tiến lên mấy chục cây số, lần nữa giết một con côn trùng cấp 2. Cứ vậy, đội ngũ 5 người Dịch Cương thu được tổng cộng 5 viên tinh thể xám. Nếu như chia bình quân, thì một người có thể được chia một viên tinh thể xám. Dịch Cương nhìn sắc trời một chút, đã sắp chạng vạng tối rồi. Nhưng trong lòng Dịch Cương vẫn còn hơi kích động. Sau khi có một viên tinh thể xám, dùng viên tinh thể xám này trợ giúp tu luyện, thì mình chắc chắn có thể đột phá lên huyền cấp đỉnh phong, nhất định có thể đạt tới địa cấp. Hoàng Thiên cũng nhìn sắc trời một chút, lại qua một hai tiếng đồng hồ nữa trời sẽ tối hẳn. Thần thức Hoàng Thiên kiểm tra tình huống xung quanh một lượt, vừa tra một đợt, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Ở cách nơi này khá xa, ngoài mấy chục km, trong một khe núi trọc lóc, có một con côn trùng khổng lồ. Xem ra, con côn trùng khổng lồ này chắc chắn là một con côn trùng cấp 3. Ngoài con côn trùng khổng lồ này ra, ở trong thần thức của Hoàng Thiên, còn phát hiện ra có mười mấy ninja Nhật. Những ninja này ở cách vị trí chỗ mấy người Hoàng Thiên ngược lại cũng không xa. Tại khoảng cách 3-40 km, với Hoàng Thiên mà nói thật không tính là xa. Những ninja Nhật này tổng cộng có 11 người, số người bên nhóm này nhiều hơn đám Hoàng Thiên không ít. Cho dù đang ở khoảng cách xa như vậy, nhưng do thần thức của Hoàng Thiên lớn mạnh, hắn có thể phát giác ra, trong số những ninja Nhật này có 2 ninja cấp cao, còn lại phần lớn là ninja cấp trung, chỉ có một tên là ninja cấp thấp. Ninja cấp cao của Nhật thực lực về cơ bản tương đương với võ giả thực lực địa cấp của Trung Quốc. Một đội 11 người thế này có 2 ninja cấp cao, thực lực đúng là không tầm thường. Những ninja Nhật này đều cầm vũ khí, tất cả toàn là dao Nhật. Tuy những cây dao Nhật này có phẩm chất khác nhau, nhưng chất lượng đều rất tốt. Đặc biệt là 2 ninja cấp cao của Nhật. Dao Nhật trong tay tạo hình tinh xảo, có hoa văn tinh xảo. Lưỡi dao tự như một làn thu thủy toát ra vẻ lạnh lẽo. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, hầu như có thể sánh ngang với con dao dài trong tay Dịch Cương. Dao Nhật này ở nước Nhật chắc chắn là cực kỳ nổi danh, chắc chắn rất có lai lịch. Hoàng Thiên nghĩ thầm, sau đó lại nghĩ. nên đi gặp những tên người Nhật này trước, hay là giết con côn trùng cấp 3 trước. Ngoài ra Hoàng Thiên còn phát hiện, cách mấy người Nhật không xa, còn có một con côn trùng cấp 2. Những người Nhật này dường như còn chưa phát hiện. Con côn trùng cấp 2 này ở giữa Hoàng Thiên và những người Nhật, chỉ là nó ở cách đám người Nhật không tới 10 km, còn cách Hoàng Thiên và đội ngũ dịch cương ít nhất 20 mấy cây số. Trước tiên, cần đi giết con trùng cấp 3 này đã. Đây có thể là một viên tinh thể trắng. Hắn đã phát hiện thì tự nhiên không có đạo lý buông tha. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên nói với Dịch Cương. Tôi đi một chút, rồi quay về. Đường Kiến Tân có râu quai nón, lên tiếng nói. Hoàng Thiên, chúng tôi liên lạc với anh bằng cách nào? Hoàng Thiên cười nói. Tôi sẽ tìm được các anh, cứ yên tâm. Nói rồi bóng dáng hắn nhanh chóng di chuyển, nhanh như chạy, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thấy Hoàng Thiên đã đi xa khuất bóng, Dịch Cương mới nói. Sắc trời còn sáng, còn có 1-2 tiếng đồng hồ nữa mới trời tối. Chúng ta lại tìm thêm một chút xem. Xem liệu có thể lần nữa thu hoạch được một viên tinh thể màu xám hay không. Nói rồi, mọi người đều xuất phát. Đúng là ma xui quỷ khiến, phương hướng mọi người đi lại chính là chỗ của đám người Nhật. Theo mọi người tiến lên, khoảng cách tới đám ninja Nhật từ từ rút ngắn. Khoảng cách tới con côn trùng cấp 2 cũng từ từ gần hơn. Kết thúc tập 112 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.